Đi qua ký ức, chương 12 cứu nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách âm của điện thoại di động thật sự rất tốt, Chu Nhược Nhan nghe không rõ cùng Bạc Tư Nhiên nói chuyện điện thoại là ai, càng không rõ nội dung cuộc điện thoại, cô chỉ biết là qua không bao lâu, Bạc Tư Nhiên liền cúp điện thoại. Bạc Tư Nhiên cầm điện thoại trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nhược Nhan, gần đây có siêu thị nhỏ hay không? Có, ra khỏi phim trường rẽ trái là đến. Chu Nhược Nhan ngây ra như phỗng. Được, cảm ơn, Bạc Tư Nhiên gật đầu một cái, xoay người về phía sau bước đi. Dứt khoát một chút cũng không dây dưa, chỉ lưu lại Chu Nhược Nhan nhìn theo bóng lưng đoạn tuyệt của anh. Đây là thế nào, gọi một cuộc điện thoại liền đi. Mấy ngày nay Chu Nhược Nhan quan sát được Bạc Tư Nhiên này nhìn lạnh lùng, nhưng thật ra cũng không bày ra dáng vẻ kiêu ngạo gì, ít nhất những chuyện nghiêm túc anh tuyệt đối sẽ không từ chối từ ngoài ngàn dặm, nhưng bất kỳ điều gì liên quan đến chuyện tình cảm anh sẽ im lặng không nói. Cô nhớ tới câu luận ngữ học được lúc học trung học, quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ. Bạc Tư Nhiên hẳn là thuộc về loại quân tử, tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt như nước, lã nhạt nhẽo nhưng lâu dài, tình cảm giao hao của kẻ tiểu nhân ngọn như rượu ngọt nhưng dễ đoạn tuyệt. Google chấm chấm, cô híp mắt ngây ngốc cười. Bạc Tư Nhiên đối với tất cả mọi người là như vậy, vậy đã nói rõ cô vẫn còn cơ hội. Người đàn ông như vậy rất khó đánh đổ, sau khi theo đuổi được lại rất thật lòng thật ý đối đãi với bạn, không phải là hư tình giả ý, miệng nam bô bụng bồ dao găm. Chu Nhược Nhan cho rằng ánh mắt nhìn đàn ông của cô chính là rất chuẩn, hiện tại còn thiếu Bạc Tư Nhiên từng bước đắm chìm trong dịu dàng của cô. Nhưng, dáng vẻ dầu muối không thu này phải làm sao để theo đuổi đây? Chu Nhược Nhan bĩu môi khẽ oán trách. Người đẹp thanh thuần, lại làm ra dáng vẻ hờn dỗi, đúng là vừa thấy đã thương. Cố Hạm Hạm ở trong một gian phòng, trong phòng rửa tay đợi một lúc lâu, thời điểm thiếu chút nữa tính liều mạng kéo quần trực tiếp rời đi, cô rốt cuộc đã chờ được Bạc Tư Nhiên. Giang hồ cứu nguy, ngoài phòng rửa tay truyền đến tiếng gõ cửa, một cái, hai cái, ba cái, không nhanh không chậm, vô cùng nhanh chóng. Đây là ám hiệu của cô và Bạc Tư Nhiên. Cố Hạm Hạm dùng thanh âm có thể để cho người ngoài cửa có thể nghe hô, đạo diễn Bạc, vất vả cho anh, để ở cửa đi. Anh, trước đi làm việc của anh đi. Cô thật sự không có mặt dày mày dạn đến nổi để cho Bạc Tư Nhiên đem băng vệ sinh đưa vào phòng rửa tay. Ừ, phía bên kia nhàn nhạt lên tiếng trả lời. Sau đó Cố Hạm Hạm nghe được tiếng va chạm của túi ni lông và mặt đất, cô đoán là Bạc Tư Nhiên chắc là đem đồ vật nhét bên dưới cửa vào. Ngay sau đó, cô nghe được vài tiếng bước chân nặng nề. Bạc Tư Nhiên chắc là đi rồi. Cố Hạm Hạm thở dài một hơi, cô đứng dậy, từ dưới đất kéo một cái túi màu đen, nhìn cũng biết là rất nhiều. Không, tự chủ được khóe miệng co giật. Trước khi chờ Bạc Tư Nhiên cúp điện thoại, cô đã gửi một tin nhắn ngắn nói cho anh biết muốn mua loại mỏng, nhãn hiệu không quan trọng, kết quả anh giúp cô mua băng vệ sinh của các loại nhãn hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông bình thường không phải rất mắc cỡ khi mua đồ dùng loại này cho phái nữ sao? Sẽ thuận tiện gom góp một chút sao? Thế nhưng Bạc Tư Nhiên chính là không theo lẽ thường mà biểu hiện, mỏng dính thêm dày có cánh. Cố Hạm Hạm thậm chí còn lục ra một bao vị sầu riêng. Cô có chút nghi ngờ, Bạc Tư Nhiên có phải hay không đang tận lực trả thù cô để cho anh đi siêu thị mua đồ dùng phái nữ, cho nên mới mua nhiều loại như vậy, thậm chí còn có nhiều băng vệ sinh kỳ lạ hiếm thấy như vậy. Nhưng Cố Hạm Hạm liền thay đổi suy nghĩ, đây là cô nghĩ nhiều, Bạc Tư Nhiên thật đúng không phải là người ngây thơ và hẹp hòi như vậy. Cố Hạm Hạm ở đại lễ xa hoa trong túi sách chọn, muốn chọn một loại bình thường giải quyết nhu cầu sinh lý. Mấy giây sau, trên mặt cô xuất hiện một tầng hồng mỏng. Cô ở dưới đáy túi, phát hiện một cái quần lót nữ mới chưa mở, Cố Hạm Hạm phản ứng theo bản năng mở ra bọc giấy bên ngoài, lấy ra, sờ sờ kéo kéo một cái. Ừm, cảm nhận, cũng không tệ lắm, còn rất mềm, nên nói Bạc Tư Nhiên thật sự là vì cô mà nghĩ đến sao? Nghĩ đến thật là chu đáo, thật ra thì ngay từ đầu Cố Hạm Hạm thật không nghĩ đến sẽ gọi cho Bạc Tư Nhiên nhờ giúp đỡ, thật sự là bởi cô trong đoàn phim này ngoài quen biết Bạc Tư Nhiên và Tạ Sắc một chút thật không quen ai, cuối cùng chỉ có thể tìm tới Bạc Tư Nhiên một nửa bạn bè này. Cố Hạm Hạm đem quần lót bẩn nhuộm vệt máu ném vào thùng rác trong một căn phòng, xử lý xong mọi thứ, vỗ vỗ chân đi tới chỗ bồn rửa tay. Cô ngẩng đầu nhìn trong gương, sắc mặt tiểu tụy, tóc lộn xộn, mặt mũi mang theo chút uất khí. lại nghĩ đến khi cô gọi cho Tạ Sắc lại phát hiện người nghe điện thoại là Tần Thừa Trạch, cô hoảng loạn, dáng vẻ lúng ta lúng túng. Suy nghĩ trong đầu bay tán loạn, khó hiểu phức tạp loạn thành một đoàn. Cô đem nước lạnh hướng mặt xoa mấy cái, suy nghĩ hỗn loạn chấn định lại một chút. Cô khép mi mắt tự giễu nói, tao đôi khi phải bội phục mày, anh ta đối với mày như vậy, mày vẫn còn đối với anh ta nhớ. Mãi không quên, cô đối với Tần Thừa Trạch thuộc về lâu ngày sinh tình. Cả Đức có câu danh ngôn, trên thế giới lớn nhất là đại dương, so với đại dương là bầu trời rộng lớn, so với bầu trời còn lớn hơn đó là linh hồn của con người, đây là một câu cũ rích cố. Hạm Hạm thường dùng làm văn lúc học tiểu học, nhưng có người, xưa biết người đời thường không chú ý nửa câu sau, trong đó con đường đi vào lòng người phụ nữ chính là âm đạo. Phần lớn người phụ nữ sau khi phá thân, dù sao vẫn đối với người đàn ông tiến nhập vào cô kia luôn xuất hiện sự ỷ lại. Cảm giác không muốn xa rời, thậm chí sẽ nhận định rằng từ nay về sau mình là vật phẩm thuộc về anh ta. Cố Hạm Hạm cảm, thấy cô từng phạm một đại kỵ như vậy. Bây giờ muốn đứng lên trong âm đạo của cô, người đàn ông từng bao nuôi cũng từng đi vào lòng của rất nhiều người phụ nữ cô. Thiếu chút nữa buồn nôn chán ghét, rửa tay xong, sửa lại quần áo vẻ ngoài cô vốn dĩ chính là. Cố Hạm Hạm vừa qua tuổi dậy thì, mới ra trường. Dung mạo xinh, đẹp, quần áo tươi mới, cười lên bên gò má trái còn có lúm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tiền nhàn nhạt, Cố Hạm Hạm cho rằng Bạc Tư Nhiên nhất định đã đi một lúc lâu. Cô lấy điện thoại ra cúi đầu gửi cho anh một tin nhắn. Tò cảm ơn anh, đạo diễn Bạc. Chưa tới một phút, ở chỗ cô đứng xuất hiện một cái bóng, kèm theo đó là một câu trả lời đơn giản. Bạc Tư Nhiên, không cần cảm ơn, Cố Hạm Hạm kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy đạo diễn Bạc cô vốn cho là đã sớm rời đi. Đi thôi, Bạc Tư Nhiên liếc nhìn Cố Hạm Hạm đang khiếp sợ một cái, cảm thấy có chút buồn cười. Vâng, Cố Hạm Hạm đã không biết dùng lời nào để diễn, tả suy nghĩ bây giờ của cô, đơn giản là một mảng lộn xộn, ngày hôm nay thật là một ngày hỗn loạn, MC đến không có dấu hiệu nào, phát hiện người đàn ông của Tạ Sắc là Tần Thừa Trạch lại mặt dày gọi điện để cho Bạc Tư Nhiên, không phải là quá quen đi mua loại vật phẩm riêng tư này. Đúng rồi, đạo diễn Bạc, tối hôm nay tôi có thể hay không mời anh ăn cơm? Cố Hạm Hạm đột nhiên nhớ tới việc này, cô từ khi nhận vai nữ chính Trình Thanh này đã muốn mời Bạc Tư Nhiên ăn một bữa cơm, nhưng từ bữa đến giờ anh luôn ở cạnh Chu Nhược Nhan, làm cho cô căn bản không có thời gian mời anh. Hiện tại trái lại là một cơ hội tốt, hôm khác đi, tối nay không được. Cô thật không nghĩ đến Bạc Tư Nhiên sẽ từ chối, dù sao cô cảm thấy Bạc Tư Nhiên không có lý do gì từ chối lời mời của cô. Nhưng thực tế chính là Bạc Tư Nhiên từ chối. Cố Hạm Hạm có phần muốn hỏi tại sao, nhưng lại đem lời nói nuốt vào trong bụng. Cố Hạm Hạm, cô chỉ là thân phận bạn học, kiêm diễn viên của Bạc Tư Nhiên, thật không có tư cách quan tâm đến cuộc sống riêng tư của anh. Bầu không khí có chút lúng túng, Cố Hạm Hạm muốn nói cái gì đó để cứu vãn bầu không khí khó hiểu này. Không đợi Cố Hạm Hạm nói, Bạc Tư Nhiên lại bắt đầu giải thích nguyên nhân anh từ chối. Bạn trai của trợ lý Tiểu Tạ mấy phút trước mới xuất hiện. Nói muốn mời đoàn phim đi ăn, Bạc Tư Nhiên đang suy nghĩ muốn làm sao để đem chuyện này giải thích thật rõ ràng dễ hiểu. Một chút, trợ lý Tiểu Tạ còn chỉ đích danh muốn em phải có mặt, nói em là bạn tốt nhất của cô ấy. Bạc Tư Nhiên ý muốn giải bày, không phải là anh không rảnh, mà Cố Hạm Hạm không rảnh. Nghe được tin này, gương mặt Cố Hạm Hạm hơi cứng đờ, nhấc mi nhìn anh, liếm liếm khóe miệng không lưu loát nói. Bạn trai của Tiểu Tạ, tôi trước đây làm sao chưa có nghe qua. Dung mạo Bạc Tư Nhiên lãnh đạm, xem kỹ vẻ mặt khác thường của Cố Hạm Hạm, tuy rằng trực giác nói cho anh biết Cố Hạm Hạm khẳng định có cái gì đó bất thường, nhưng cũng không có hỏi nguyên nhân sự khác thường của cô là gì. Bọn họ đều tự mình biết mình, quan hệ của hai người còn chưa đủ để hỏi, và tình trạng tâm tình, cho dù loại tự mình biết mình này làm cho Bạc Tư Nhiên có chút mỉa mai. Anh nhìn túi ni lon màu đen trong tay Cố Hạm Hạm một cái uyển chuyển biểu đạt ý của mình. Tôi có thể cùng anh ta nói thân thể em không được tốt, không thể tham gia. Cố Hạm Hạm vì ánh mắt hiểu biết của Bạc Tư Nhiên mà cảm thấy tấm tắc. Cô suy nghĩ một chút nói, Tiểu Tạ đã nói tôi là bạn tốt của cô ấy ở đoạn làm phim này, tôi làm sao có thể không đến tham gia bữa tiệc này chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý tứ là cô sẽ tham gia bữa tiệc không? Cần Bạc Tư Nhiên thay cô kiếm cớ từ chối bọn họ. Bạc Tư Nhiên khẽ vuốt cằm, bày tỏ đã hiểu, một lúc không nói chuyện, hai người vai kề vai cũng nhau đi qua hành lang, hướng đến phim trường. Sau khi đi đến phim trường, Cố Hạm Hạm cũng không thấy bóng dáng của Tần Thừa Trạch, ngay cả bóng dáng của Tiểu Tạ cũng không thấy. Cô đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Bạc Tư Niên. Bạc Tư Niên tiếp thu được ánh mắt nghi ngờ của cô đối với cô. Chậm rãi giải thích, bạn trai của trợ lý Tiểu Tạ mang theo. Trợ lý Tiểu Tạ đi ra ngoài, nói mọi người buổi tối gặp. Cố Hạm Hạm nhún vai, Tần Thừa Trạch thật sự là một người đàn ông tốt, phương diện công việc cuộc sống là người nhất lý vạn kỳ, nhưng lại bớt chút thời gian đi xem phim với người yêu, ăn cơm, đi du lịch. Nhật lý vạn kỳ, di li oan di, chỉ việc đế vương ngày xưa xử lý muôn vàn chính sự, chăm chỉ đến cực điểm. Hay hàm ý người làm, chủ một quốc gia có bao nhiêu công việc quan trọng cần phải giải quyết. Không, cô và Tiểu Tạ không giống nhau. Tiểu Tạ chính là bạn gái của Tần Thừa Trạch, mà Cố Hạm Hạm cô chỉ là một đối tượng được bao nuôi mà thôi. Điểm duy nhất các cô giống nhau, chính là các cô đều là vật phẩm thay thế, đều là vật phẩm thay thế Trần Tích Linh. Thật ra thì nếu không phải vì lúc Cố Hạm Hạm chết vẫn còn yêu Tần Thừa Trạch mà yêu biến thành hận, cô cũng sẽ không cảm thấy gì. Dù sao cũng là cô chủ động chuyển hướng tìm tới Tần Thừa Trạch, người ta chỉ là thuận theo ý cô, gặp dịp thì chơi mà thôi. Đáng đời cô vậy mà tin tưởng quy tắc ngầm có thể biến thành tình yêu. Thật là ngây thơ. Nếu em muốn gặp mấy người trợ lý Tiểu Tạ, đợi buổi tối đi. Bạc Tư Niên xem chừng Cố Hạm Hạm vội vàng dáng vẻ lại không biết đang nghĩ gì, nói lời an ủi cô, muốn nhìn thấy bọn họ. Trời biết khi đó cô cho rằng Tần Thừa Trạch đang ở phim trường, trong đầu có bao nhiêu hoang mang, chuẩn bị tư tưởng biết bao nhiêu. Bạc Tư Niên vẫn còn muốn nói gì đó, lại bị Chu Nhược Nhan từ xa chạy tới cắt đứt lời nói. Chu Nhược Nhan vui vẻ nhẹ nhàng mà chạy đến chỗ Bạc Tư Niên và Cố Hạm Hạm bên này, lúc đến gần, lại chạy chậm mím môi bước nhỏ đến. Cái váy trên người Chu Nhược Nhan nhìn rất quen mắt, chính là cái váy cô mặc khi diễn cảnh Trình Hồng nhảy lầu. Không biết vì sao, nhìn Chu Nhược Nhan mặc trang phục màu đỏ mà cô từng mặc qua, tươi cười đi đến, dáng vẻ thần thái cô nữ sinh nhỏ xuất hiện, nội tâm cô mơ hồ có chút luống cuống. Thật giống như cô vốn là tình thế bắt buộc, bây giờ lại bị người khác vớt ở trong tay, toàn thân đều khó chịu. Cố Hạm Hạm xoa xoa thái dương, cảm thấy rằng cô thật rất ích kỷ. Trước đây lúc cô ham muốn vai diễn Trình Thanh, thật không thích nhân vật điên cuồng cố chấp Trình Hồng này. Hiện tại sau khi lấy được nhân vật nữ chính, quay đầu lại nhìn Chu Nhược Nhan diễn nhận vật nữ thứ ba lại ghen tị. Nói dễ nghe là yêu thích, nói khó nghe chính là ăn trong nồi, nhìn trong bát. Cách chương.